Bùi Tịch Hòa dù sao cũng là không có gì bối cảnh. Lại là nội bộ mang thương, vì phòng ngừa đợi lát nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Còn tóm lại muốn chăm sóc nàng vài phần, mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa còn có Lục Trường Phong, hắn. Đáy mắt ưu tư chợt lóe mà qua, Bùi Tịch Hòa trên người thương thế vốn là không nhẹ. Kim Diễm tuy rằng bị phong, chính là chung quy cho nàng để lại nội sang, chỉ mong nơi đây tốt nhất không cần bị dị biến yêu thú tập kích, qua đi có thể an ổn ra này thần ẩn cảnh, đến lúc đó chính mình liền đi cầu tới kia kiện đồ vật. Thay thế Thiên Lan sau ấn trấn áp Kim Diễm, vì nàng trừ tận gốc hậu hoạn, bảo tử nhóm cầu phiếu duy trì. Chiều nay lại thêm càng một chương, ta đổi tân chân dung. Hắc hắc, chính giai điệu nhất bổng. Sau đó bởi vì trải vuốt một chút cảm giác phân cuốn có một chút không hợp lý, cho nên một lần nữa quy hoạch một chút. Này chương bắt đầu là trục hy quang, đại khái có 20-30 chương bộ dáng. Này một quyển nữ chủ liền phải ngưng kết đạo tâm lạp. Sau đó tiếp theo cuốn nữ xứng vốn là Long Ngạo Thiên, nghênh đón lần đầu tiên cốt truyện cao trào. Tấu chương xong, hết chương.